Tu La Ma Đế, chương 231, Ô Long, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, à, ánh mắt người có khuyết điểm sao? Thạch Hạo ngừng lại, hảo tâm hỏi, áo xanh nữ tử lập tức mở ra miệng nhỏ, có một loại không cách nào hình dung phát điên, người mắt mù sao, cái này gọi mị nhãn, chẳng lẽ người không có cảm thấy trái tim bay nhảy nhảy sao? Uổng cho ngươi đẹp mắt như vậy. Chính là nữ tử áo vàng cũng không khỏi mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lập tức, xinh đẹp vô cùng, đi, nàng hướng về Thạch Hạo nói, ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, nắm giữ Tô Mạn Mạn dạng này, nghèo hèn vợ, lại đối áo xanh nữ tử loại này thiên sinh mỹ cốt người đều là giữ một khoảng cách. Tâm tính thật sự là khó được, Thạch Hạo a một cái, theo mà đi. Đi ra mấy bước về sau, Tô Mạn Mạn quay đầu, hướng về áo xanh nữ tử giả làm cái một cái mặt quỷ. Sau đó bước chân vui sướng, áo xanh nữ tử thật vất vả xuôi tới khí lại suýt nữa đi xóa. Nhưng giận dữ sau khi, nàng lại ngược lại lộ ra một vệt nụ cười, khó khăn khiêu chiến càng tốt hơn. Nàng thì thào, Thạch Hạo theo nữ tử áo vàng đi, rất nhanh liền đi tới giữa sườn núi. Tiến vào một gian cực lớn sân nhỏ, chủ phòng là chỗ ở của ta, vợ chồng các ngươi liền ở tại bên cạnh cơ, nữ tử áo vàng nói, à đúng rồi, ta gọi Tào Phi Yên, à, đây là tình huống như thế nào, phi phi phi, người nào cùng gia hỏa này là vợ chồng đến thay, Tô Mạn Mạn lập tức kháng nghị nói, các ngươi không phải vợ chồng, Tào Phi Yên kinh ngạc. Không biết tại sao, tâm bên trong lại có chút nhỏ may mắn. Dĩ nhiên không phải, Tô Mạn Mạn ngạo kiều mà nói. Bản tiểu thư thấy thế nào đến lên hắn? Tào Phi Yên đương nhiên không tin. Người như thế bình thường, có thể Thạch Hạo đẹp như thế. Liền nàng, phi, nàng lông mày nhíu một cái. Này làm sao làm, vậy ngươi liền ở tại bên trái cơ. Để hắn ở tại phía bên phải cơ. Nàng rất nhanh liền nói. Ngươi chờ chút, Thạch Hạo xen vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không cần đi tông môn đăng ký cái gì. Ngươi là người theo đuổi của ta, lại không phải là tông môn đệ tử. Cần đăng ký cái gì? Tào Phi Yên kỳ quái nói. À, Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm, náo nửa ngày, cái này lại là đang chọn tiền tùy tung. Khó trách là do một đám đệ tử trẻ tuổi chọn lựa. Liền cái tông môn đại lão cũng không có. Hơn nữa, cũng chỉ là làm ra đơn giản cảnh giới kiểm tra, hoàn toàn không quản tiềm lực cùng võ đạo thiên phú. Tô Mạn Mạn lập tức khanh khách yêu kiều cười, vỗ vỗ Thạch Hạo kiên, lớn lên đẹp mắt người. Vận khí thật đúng là không tệ đấy. Thạch Hạo không phản bác được, ngươi không được mơ tưởng xa vời. Tào Phi Yên khó được tâm tình không tệ, nghiêm nghị khuyên nhủ, mặc dù tùy tùng không vào tông. Nhưng là, chỉ cần ngươi có thể bước vào bỉ ngạn, như cụ có thể bái nhập tông môn. Thạch Hạo ý niệm trong lòng chuyển qua, chậm rãi gật đầu, trước tiên trà trộn vào chân vũ tông, tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Dù sao, hắn nhân sinh không quen, lại nói, cảm thấy không vui tùy thời đều có thể rời đi. Hắn hiểu rõ một chút, tùy tùng rốt cuộc là làm gì, tại chân vũ tông. Cũng chỉ có hai tâm đệ tử mới đủ tư cách nắm giữ tùy tùng. Nhiều nhất không cao hơn ba người. Tông môn là sẽ không quản tùy tùng. Cho nên, tùy tùng tài nguyên tu luyện liền đến có. Chủ nhân, đến cung cấp, mà tùy tùng muốn làm. Bình thường chính là một tùy tùng. Mà, chủ nhân, nếu như đi di tích cổ mạo hiểm, tùy tùng cũng muốn theo. Đảm nhiệm cái trợ thủ nhân vật. Thậm chí... Gặp phải hiểm địa còn muốn lên trước dò đường. Cho nên, chủ nhân, nếu như không hảo hảo đối đãi tùy tùng cũng rất dễ dàng từ bỏ. Chủ nhân, một phương diện khác, chủ nhân, càng là ưu tú, người theo đuổi kia cũng càng là quang vinh. Lòng cảm mến thì càng mạnh. Nghe nói, Chân Vũ Tông có mấy vị trưởng lão đến bây giờ đều có tùy tùng. Chẳng lẽ bỉ ngạn cấp bậc, có thể xưng khủng bố. Tốt à, Thạch Hạo mới đến, quyết định trước tiên theo một tên tùy tùng làm lên, ngược lại dùng thiên phú của hắn, muốn, chuyển chính thức, thật nhiều cơ hội, dầu gì, hắn cũng có thể đi đan viện đúng hay không? Giống như Chân Vũ Tông loại này đại giáo, làm sao có thể không có đan viện đâu này? Hắn mới chờ đợi một hồi, an vị không được, mang theo chó vàng khắp nơi đi dạo lên. Đi vài bước, chó vàng liền không chịu đi, chân nhếch lên, quay về một chỗ lùm cây rơi xuống mấy giọt đi tiểu. Ý là, nơi này sau đó liền quy đại gia. Cứ như vậy, bọn hắn vừa đi vừa chia địa bàn, dạo qua một vòng về sau. Bọn hắn về tới chỗ ở, xa xa liền thấy có thật nhiều người chờ ở cửa. Tất cả đều là nữ tử. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo đi lại mấy bước, liền thấy rõ ràng, những cô gái này đã có hôm nay tới đây chấp nhận làm tùy tùng. Cũng có trước Chân Vũ Tông đệ tử. Đương nhiên, đều là đầu một nhóm ra tới phụ trách kiểm tra phổ thông đệ tử. Như thế nào cũng phải có hơn trăm người đi. A, hắn trở về. Thạch Hạo, Thạch Sư Huynh, lập tức, nhóm này nương tử quân liền tràn tới. Mỗi một cái đều là mặt mày tỏa sáng. Thạch Sư Huynh, ta làm cho ngươi thập hương bảo đinh gà. Không, nếm thử ta làm cho ngươi ngàn tầng bánh ngọt. Ăn của ta canh hạt sen. Các nữ nhân ngươi tranh ta cướp, mỗi người đều muốn chen đến Thạch Hạo trước mặt đến, tranh thủ đến ném ăn vị trí. Thạch Hạo không khỏi hoảng hốt, chính mình có phải hay không về tới Bạch Vân Tông, thịnh tình không thể chối từ. Hắn mỗi dạng đồ đạc đều là nếm điểm, để những nữ nhân này tất cả đều vui vẻ, đem Thạch Hạo cho ăn no, chính là chó vàng cũng ăn được bụng tròn vo, những cô gái này mới lưu luyến không rời rời đi. Thạch Sư Huynh, chúng ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Dứt lời, các nàng nhao nhao rời đi. Thạch Hạo đi vào sân nhỏ, liền thấy Tào Phi Yên cười như không cười nhìn xem hắn. Xem ra, ngươi rất được hoan nghênh. Thạch Hạo gật gật đầu. Tất cả mọi người rất nhiệt tình. Hắn đã quen, tại Tinh Phong học viện như thế, tại Bạch Vân Tông như thế, chạy đến Chân Vũ Tông cũng giống như thế. Nhiều thả điểm tâm tư tại tu luyện bên trên. Tào Phi Yên nhắc nhở một câu. Còn có, đi làm cơm đi, ta ăn no rồi. Thạch Hạo kỳ quái nói. Ta còn không có. Tào Phi Yên lập tức có loại một chân đạp cho đi xúc động. Người theo đuổi này như thế nào một chút giác ngộ đều không có. Ai, Thạch Hạo chỉ xong đi phòng bếp bận rộn. Dù là không quản Tào Phi Yên. Cái này còn không có một cái tô mạn mạn sao? Ân, ngày mai không những mình ăn, còn phải thuận tiện mang một chút, miễn cho còn muốn tự mình làm cơm. Một đêm đi qua, Thạch Hạo lập tức liền tại bình thường đệ tử, hải tâm đệ tử bên trong có tiếng. Ngày hôm qua cho ăn đại quân cỡ nào khổng lồ, hiện tại người nào không biết trong tông ra một cái nghiêu bức hống hống tùy tùng. Đem đại lượng nữ tùy tùng. Nữ đệ tử linh hồn nhỏ bé đều là câu đi. Hiện tại, có càng nhiều nữ đệ tử gia nhập cho ăn đại quân. Số người trực tiếp ngã một cái lần, mà hôm qua chưa từng gặp qua Thạch Hạo người hoàn thành ném ăn về sau. Từng cái đều là tâm hoa nộ phóng. Nguyên lai, thế gian thật có tốt như vậy xem người. Quá đẹp trai rồi, chỉ là xem hơn mấy mắt liền để các nàng chân đều muốn mềm nhũn có được hay không? Bất quá, cũng bởi vậy, Thạch Hạo trong nháy mắt liền thành tất cả mọi người nam đệ tử công địch. Cừu hận giá trị kéo đến là tràn đầy. Thạch Hạo, chấm, mới ngày thứ ba mà thôi. Liền có người chạy tới tìm Thạch Hạo. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Cách chương.